One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 244, Ma Nhân Bu. Nếu là dạng này, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng bất quá là lưỡng bại câu thương mà Đông Giới Vương Thần không hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy. Hakuen đồng dạng không hy vọng. Hắn mặc dù bất tử bất diệt, nhưng là cũng không phải thật bởi vì chiến mà si. Đông Giới Vương Thần không có làm cái gì đối với hắn chuyện bất lợi. Song phương xác thực không có chiến đấu tất yếu. Vừa rồi phát sinh đủ loại, cũng đều có thể dùng so tài để hình dung. Hakuen ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt Đông Giới Vương Thần, bất quá nhưng không có lên tiếng. Ngươi gọi là Hakuen đúng không? Ta gọi Xin. Đông Giới Vương Thần đang cười thôi, về sau cả người có chút toát ra một tia nghiêm mặt. Với lại đã lấy tên của mình cùng Hakuen bắt đầu xưng hô. Rất hiển nhiên, Hakuen đã được đến công nhận của hắn. Hiện tại, chúng ta vẫn là đến đàm một điểm chính sự a. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh cũng đã đang thay đổi huyễn bên trong xuất hiện ở địa cầu trên không. Kibito càng người để đứng tại Đông Giới Vương Thần Xin sau lưng. Có chút cúi đầu, biểu hiện ra một bộ tôi tớ nên có tư thái. Với lại cũng sẽ không lựa chọn chen vào nói. Mà trong thời gian thật ngắn, Đông Giới Vương Thần đã mười đem sự tình đại khái chân tướng hết thảy nói cho Hakuen. Nguyên lai, nói cho cùng là bởi vì một cái dấu ở địa cầu bên trong tai họa sắp bị người kích hoạt đã thức tỉnh. Tại thật lâu trước đó, thứ bảy vũ trụ bên trong tồn tại một tên tà ác ma pháp sư BBD. Thực lực của hắn rất mạnh, với lại 10 phần có dã tâm. Vào lúc đó, hắn chế tạo ra một cái sinh vật hết sức mạnh ma nhân bu, khi đó bởi vì ma nhân bu tồn tại. Nhiễu đến giới vương thần nhóm căn bản không được an bình. Không chỉ có như thế, tại bộc phát thời điểm chiến đấu, mà nhân bu thế mà giết chết Tây Giới Vương Thần cùng Bắc Giới Vương Thần, đồng thời hấp thu Nam Giới Vương Thần cùng Đại Giới Vương Thần. Có sau trận chiến này, toàn bộ thứ bảy vũ trụ cũng chỉ còn lại có Đông Giới Vương Thần cái này một vị may mắn còn sống sót giới vương. Cho nên nói, Đông Giới Vương Thần có thể nói trên bản chất liền là thứ bảy vũ trụ thực tế trưởng khống giả. Mà từ đó về sau, cũng có lẽ là bởi vì hấp thu giới vương thần lực lượng nguyên nhân, khiến cho ma nhân bu tính cách biến 10 phần ôn hòa. Cuối cùng, BBD cũng không cách nào khống chế ma nhân bu. Ma nhân bu cũng bắt đầu phản kháng BBD mệnh lệnh. Thế là BBD thừa cơ liền đem ma nhân bu phong ấn tại một cái trứng, đồng thời đem cái này chứng dẫn tới hắn mục tiêu kế tiếp địa cầu. Chỉ là ở trên đường thời điểm, Đông Giới Vương Thần bỗng nhiên xuất hiện, giết chết BBD, mà bởi vì phong ấn này bu cự đản di rơi xuống trên địa cầu không biết tung tích. Cho dù là lấy Đông Giới Vương Thần thực lực, thế mà cũng vô pháp tìm kiếm được phong ấn mà bu cự đản đến cùng ở địa cầu địa phương nào. Mà liền tại gần nhất, Đông Giới Vương Thần nghe nói BBD nhi tử BBD cũng đã lặng yên đi tới địa cầu, đồng thời chuẩn bị phóng xuất ra ma nhân bu. Nếu như nói bu thật bị thả ra lời nói, vậy tuyệt đối sẽ là toàn bộ vũ trụ tai nạn. Cho nên bất luận như thế nào, Đông Giới Vương Thần cũng không thể để lúc trước chuyện xảy ra lại lần nữa phát sinh. Cho nên hắn mới muốn liên thủ ngăn cản. Mà một khi không cách nào ngăn cản, hắn cũng có thể nương tựa theo lực lượng cường đại trực tiếp khai chiến. Đây cũng là Đông Giới Vương Thần lần này tìm kiếm Hakuen nguyên nhân chỗ. Hắn cần càng nhiều cường giả. Hiện tại là cái gì tình huống? Hakuen nhìn lên trước mặt Đông Giới Vương Thần hỏi, dưới mắt còn khó nói. Chúng ta một mực tại tìm kiếm BBD tung tích, nhưng là còn không có bất kỳ cái gì tin tức. Đông Giới Vương Thần tiếp tục nói. Nhưng mà vừa lúc này, đứng ở phía sau Kibito không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn đã tiếp thu được một cỗ tin tức đại nhân vừa mới đạt được từ địa cầu. Tin tức truyền đến đã có liên quan tới Babidi tin tức. À, phải không? Thật là quá tốt rồi. Xin nhìn thoáng qua dưới chân địa cầu, sau đó không khỏi nở nụ cười. Đi thôi. Hakuen quét mắt một chút Xin, sau đó cả người liền nhanh chóng hướng phía dưới chân địa cầu mà đi. Ngẫm lại nhân sinh thật sự chính là quá giàu có hí kịch tính. Hakuen mới vừa từ địa cầu ra ngoài, hiện tại lại phải về tới. Với lại có vẻ như trên địa cầu nguy cơ thật đúng là không ít. Bất quá sự tình đã phát triển đến một bước này, đến kiến thức một chút ngược lại cũng chưa chắc không thể. Với lại Hakuen đối vào trong đó tình huống cũng đều có hiểu biết. Lần này Boss Ma Nhân Bu hoàn toàn chính xác khó đối phó. Lần này Đông Giới Vương Thần cũng không có sử dụng thuấn gian di động, mà là mang theo Hakuen trực tiếp nhanh chóng xuyên qua. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, cũng chính là mấy giây, ba người cũng đã từ địa cầu có hơn đi tới địa cầu bên trong một chỗ. Nơi này là các nhiều sơn cốc, bất quá sơn cốc lại có vẻ mười phần hoang vu, quả nhiên. Tại đi vào các nhiều sơn cốc thời điểm, một đoàn người liền rất nhanh cảm giác được sâu trong thung lũng chỗ tồn tại một cỗ khí tức quỷ dị. Hakuen đứng tại chỗ không hề động, mà bên cạnh Đông Giới Vương Thần cũng đã hư không một chỉ. Ngay sau đó một tia sáng trực tiếp quét ngang mà qua. Trước mặt sơn cốc tại trong tiếng ầm ầm liền trở thành một vùng phế tích. Không chỉ có như thế, giới phương tia sáng đi ngang qua mà xuống, cuối cùng trực đảo địa cầu địa tâm vị trí mà ma nhân Bu cự đàn ẩn tàng chỗ, chính là tại các nhiều dưới sơn cốc phương 5000 mét độ sâu trong nội tâm. Đi 727, vào xem. Đông Giới Vương Thần nhìn Hakuen một chút, sau đó ba người lập tức lại là một cái lắc mình thuận giới vương tia sáng mở đi ra thông đạo thuận lợi tiến vào tiếp cận địa tâm khu vực. Có thể nhìn thấy, ở chỗ này đang có một cái mấy trăm ngàn mét bát ngát nội địa. Nội địa nham thạch nhan sắc bầy biển ra màu tím đen, phảng phất là bị cảm nhiễm hủ thực. Mà tại nội địa trung ương, đang có một cái cự đại màu trắng quái trứng. Hakuen nhìn ra, chỉ một chút sắc mặt của hắn liền có chút phát sinh biến hóa. Bởi vì trước mặt cái này quả trứng lớn màu trắng đã vỡ vụn. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là ma nhân Bu đã sớm bị phóng xuất ra. Tại thấy cảnh này thời điểm Đông Giới Vương Thần sắc mặt đồng dạng khẽ biến. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Ma nhân Bu đã bị Babidi phóng xuất ra. Đông Giới Vương Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, vũ trụ tai nạn, hiển nhiên muốn tới. Ân. Khi lúc này Hakuen cùng Đông Giới Vương Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai người đều không có dấu hiệu nào trực tiếp biến mất tại trong nội tâm. Sau một khắc, hai bóng người liền nhao nhao vụt xuất hiện tại các nhiều sơn cốc bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.